Phi thăng tu chân quyền, chương 31 cuộc chiến linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiếu thấy tránh không thoát công kích linh hồn của Lâm Cửu, thầm nghĩ đã không tránh khỏi rồi thì ta với ngươi so đấu linh hồn, ta không tin linh hồn ta không đấu lại linh hồn của ngươi, nhưng trước đấy phải làm linh hồn ngươi suy yếu chút đã. Linh hồn nếu thoát khỏi cơ thể đi ra thiên địa càng lâu thì sẽ càng suy yếu. Lăng Tiếu mang phi tốc hài vào, bắt đầu tránh thoát khỏi luồng công kích kia nhằm làm luồng linh hồn kia suy yếu bớt. Lâm Cửu hiểu lầm Lăng Tiếu sợ hài tiếp tục điều khiển linh hồn công kích Lăng Tiếu, một miệng nói. Ha ha, ta nói rồi ngươi tránh không thoát đâu. Sớm muộn gì ngươi cũng phải chết thôi, có trách thì trách ngươi đối địch với giáo ta, ha ha ha ha. Lăng Tiếu nghe vậy không khỏi mắng to với Lâm Cửu. Cái tên khốn tự sướng này, ngươi làm như ta chết rồi không bằng, mở miệng là cười ha ha, con mẹ nó lát nữa bị ta đuổi ngược thì khóc nha con. Lâm Cửu nghe vậy thì cười lạnh quát. Hà hà, ngươi bớt ảo tưởng đi, một linh hồn thoát phàm cảnh sơ kỳ mà đòi giết ngược lại ta, khà khà, ta sợ linh hồn ta mới vô 3 giây. Thì đã đánh linh hồn ngươi thành cho bụi rồi. Lăng Tiếu mắng, đờ, tê tự kỳ còn hơn ta nữa, không biết ti gì cho ngươi cái mặt âm hiểm để làm chi à, dứt khoát cho ngươi cái mặt tự kỳ con mẹ nó đi là tốt nhất. Lại kéo dài thêm 3 phút, cuối cùng Lăng Tiếu cũng quyết định linh hồn chiến với Lâm Cửu. Hắn giả bộ đuối sức tránh né chậm lại, Lâm Cửu thấy vậy lại cười ha ha nói. Ha ha, cuối cùng ngươi cũng không được rồi a, trước khi chết nên nhớ có những người ngươi không nên đụng vào, ha ha ha, ví dụ như ta. Vèo, linh hồn của Lâm Cửu bay vào trong đỉnh đầu Lăng Tiếu. Bên kia Ngọc Hân và Liễu Huệ không khỏi cả kinh đồng thanh quát. Chồng, linh hồn của Lâm Cửu đi vào trong cơ thể Lăng Tiếu thì nhanh chóng bị đưa tới một chỗ tối đen, đây là tâm linh của Lăng Tiếu. Ở phía trước là một ngọn lửa nhỏ, chỉ cần linh hồn của Lâm Cửu dập tắt được ngọn lửa ấy thì Lăng Tiếu sẽ là một cái xác không hồn. Linh hồn Lâm Cửu lao tới muốn một ngụm nuốt chừng ngọn lửa nhỏ kia, ở hắn suy nghĩ linh hồn của một thoát phàm sơ kỳ thì không chịu nổi một kích của hắn. Tới gần ngọn lửa đang định há miệng thôn phệ linh hồn của Lăng Tiếu thì đột nhiên ngọn lửa rực cháy to ra, lao nhanh về phía linh hồn Lâm Cửu, ý đồ muốn đốt rụi linh hồn hắn. Linh hồn Lâm Cửu thấy vậy thì khinh thường nói. Giải dụa vô ích, một linh hồn thoát phàm cảnh sơ kỳ mà thôi, chỉ chịu nổi ta vài chiêu là hung. Ngọn lửa nghe vậy nói. Con mẹ nó, lát nữa có ngon thì đừng chạy, ta không đánh cho linh hồn ngươi nát ra, ta không phải là Lăng Tiếu. Lâm Cửu hừ một tiếng vung tay nhằm đập tắt ngọn lửa. Xẹt, không như ý định của hắn, ngọn lửa tiếp tục lao nhanh về phía hắn không có xíu nào dừng lại. Cái gì, Lâm Cửu cả kinh nhanh chóng quyền đấm cước đá nhưng ngọn lửa cùng lắm cũng chỉ lung lay không hề có dấu hiệu dập tắt. À, ngọn lửa cuối cùng cũng dính trên linh hồn Lâm Cửu. Lâm Cửu kinh dị kêu lên. Linh hồn thoát phàm cảnh trung kỳ, nói xong hắn cũng biết không ổn, vội vàng muốn ly khai tâm linh của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đâu thể để hắn dễ dàng trốn thoát được, nhanh chóng đóng tâm linh của mình lại rồi chuyên tâm thiêu cháy linh hồn Lâm Cửu. Linh hồn của Lâm Cửu bị thiêu cháy gần một nửa mới thoát được ra khỏi cơ thể Lăng Tiếu. Ra ngoại giới, Lâm Cửu hoàn hồn lại phun một ngụm máu nhìn Lăng Tiếu như nhìn quái vật rồi sau đó nói với 4 vị trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 người trong 4 người các ngươi mau giết hắn, hắn có một môn công pháp tu luyện. Chưa nói xong, vì bị thương gần nửa linh hồn nên hắn không thể điều khiển thân thể di chuyển được nữa, vì vậy hắn còn chưa nói hết câu đã thấy một phong nhận hướng cổ mình chém tới, hắn cố tránh thoát nhưng thân thể không di chuyển được, vì thế hắn phải trừng mắt lớn chết. SCVVCS, chắc ta không hợp viết lâu rồi mới viết 2 tiếng thì mỏi tay quá. Cách chương.